Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đàm hôn luận gà. Tích Thúy cùng hắn vẫn đi dạo đến trạng vạng. Hoàng đế kinh thành mặt trời lặn sau mới là trọng đầu hí mở màn. Đại Lương chợ đêm phồn vinh, mặt trời lặn Tây Sơn sau, cửa hàng trước đốt lên từng chản vàng oánh oánh đèn. Giữa sông chen lấn bỏ neo vô số thuyền lớn thuyền nhỏ, lấm tấm nhiều điểm thuyền hỏa phản chiếu vào nước, cho phố xá thượng đèn huy nối thành một mảnh. Vui cười giận mắng, cổ nhạc tiếng ca hội tụ vi một điều cực, người giàu có tình bách thái thanh sắc sông ngòi. Ánh trăng sáng xuyên mây phá vụ, dưới chiếu nhân gian, kinh thành chung trong sống về đêm vừa mới kéo ra mở màn. Có ba lượng đầu đội vòng hoa, vòng eo tiêm niểu nữ kỹ, chính duyên phố hát rong nắm cơ hội làm ăn. Cách đó không xa dưới một gốc cây hòe, Nhất Hỏa Nhi người chính tụ cùng một chỗ quan bổ nhào. Nhận thấy được vệ đàn sinh tại đi nơi đó xem, Tích Thúy theo ngừng bước chân. Tiểu sư phụ đang nhìn cái gì? Vệ đàn sinh cười nói, chỉ là tại kia người bán hàng rong gánh nặng chung nhìn thấy ta từng khắp tìm không được một quyển sách cũ. Tích Thúy, ngươi muốn sách này? Nàng bước nhanh đi lên trước. Đại Lương dân chúng cho Tống Triều dân chúng cũng có chút tương tự chỗ. Tỷ như, đều nhiệt tình yêu thương quan bổ nhào loại này giải trí hoạt động. Trên cây treo cái ba thước vòng tròn thượng sẽ có đủ loại phi điều tẩu thú, có chút giống đời sau trong chợ đêm chát khí cầu. Tích Thúy đứng dưới tàng cây, xem bọn hắn phúc trong chốc lát, liền nắm cầm quy tắc trò chơi. Loại người kia lang thấy nàng quần áo hoa quý, vội vàng cười hô, lang quân cần phải thử một lần, một văn tiền bổ nhào một lần. Tích Thúy, ta muốn quyển sách này, nếu ta thắng, được cho ta, chỉ cần lang quân thắng. Đại Khả lấy đi, người bán hàng rong, lang quân được chọn hảo muốn bán cái nào? Tích Thúy nhìn thoáng qua, vòng tròn thượng vẽ động vật lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Bất luận bắn không có gì cả quá lớn khác biệt, liền tuyển này đầu hổ thôi. Nàng lấy ra một văn tiền đưa cho loại người kia lang. Tiếp nhận tích cóp ngũ sắc vũ mau châm tên, người bán hàng rong chuyển động vòng tròn. Vệ đàn sinh liền đứng ở nàng bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Tích Thúy cũng không khẩn trương, chờ nhìn đúng mới đưa châm tên ném ra ngoài. Không chung, nàng lại cho người bán hàng rong ngũ văn tiền tiếp tục. Cao Di Ngọc động thái thị lực rất tốt, nàng có tin tưởng có thể bắn chung. Liên tục bắn ba chi sau, vòng tròn dừng lại. Châm tên hiểm hiểm đâm vào lão hổ trên người. Người bán hàng rong lấy xuống châm tên, cười đem gánh nặng lại kia bản sách cũ đưa cho nàng. Quyển sách này theo hắn không nhiều lắm tác dụng, liền tính cho ra ngoài hắn cũng không đau lòng. Tương phản, có người nếu bổ nhào được, còn có thể mượn cơ hội này mời chào những người khác tiếp tục. Tích Thúy đem sách cũ nhét vào vệ đàn sinh trong ngực. Vệ đàn sinh cúi đầu nhìn nhìn, dương mắt cười nói, đa tạ, nhưng hắn lại không nhận lấy, mà là đem thư nhét về đến Tích Thúy trên tay. Chính mình thì đi tới loại người kia lang trước mặt, móc ra gần như văn tiền giao cho hắn. Người bán hàng rong lược cảm giác kinh ngạc, tiểu sư phụ muốn bổ nhào cái nào? Vệ đàn sinh tùy tay chỉ cái, mỉm cười nói, liền là cái này. Hắn chỉ là cái mây xăm mộc châm, hắn thuở nhỏ tập võ bắn tên, chính xác so nàng hảo thượng không ít, chỉ thử hai lần liền đem mộc châm nhào tới tay. Người bán hàng rong trên mặt cười đã có chút cương ngạnh, nhìn đến hai người này không có lại lao xuống đi ý tứ sau, sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Mây xăm mộc châm rơi vào tay trái lòng bàn tay, tuy là cái mộc châm nhưng chạm khắc được đơn giản lưu loát, đường cong lưu sướng. Tích Thúy dương mắt đối mặt vệ đàn sinh ánh mắt, hắn mỉm cười cười nói, lễ thượng vãng lai, nói, ống tay áo dương lên, đem nàng trong tay phải thư cho rút ra. Tích Thúy nắm chặt mộc châm, cũng lộ ra cái cười. Hoa đăng chói lọi, chiếu rọi nàng trên má giống như nổi lên mạt nhàn nhạt đỏ ửng. Ánh mắt sáng sủa như trong kinh nước sông, phản chiếu đầy trời tinh huy, lại cũng có vài phần khác phong lưu. Vệ đàn sinh rời đi ánh mắt, sao tiếp được, hắn thực hiện hắn hứa hẹn, thỉnh Tích Thúy ăn bữa cơm, đi một vòng lớn, Tích Thúy cũng quả thật có chút đói bụng, biết vệ đàn sinh hắn có tiền, nàng không khách khí với hắn, điểm đều là chính mình thích ăn, đồng thời cũng không quên vì hắn châm lên mấy thứ trắng. Cơm nước xong, lúc này mới thanh toán tiền, trở lại núi thượng. Dọc theo đường đi, cũng không có đèn đuốc, chỉ có thể mua ngọn đèn lồng, xách đèn, tại trên sơn đảo sờ soạng đi trước, vệ đàn sinh ở phía trước, Tích Thúy lại sau, ban đêm sơn đảo khó đi, nương tử thỉnh theo sát ta, cứ như vậy đến sơn môn trước, vệ đàn sinh lại đột nhiên đem đèn lồng thổi tắt, Tích Thúy vừa định hỏi hắn, vệ đàn sinh lại nói, suỵt nương tử cấm thanh, cẩn thận nhường Tịch An sư huynh nhìn thấy. Tích Thúy trầm mặc một cái chớp mắt, ngươi không hướng trong chùa xin nghỉ. Vệ đàn sinh cười khổ, ngược lại là xin nghỉ, chỉ là không ngờ tới hội kéo đến muộn như vậy. Hắn vừa dứt lời, trong đêm đen xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân, kèm theo ký bản chạm vào nhau, tại đêm khuya yên tĩnh chung có vẻ càng rõ ràng. Tịch An cầm trong tay ký bản bên cạnh đong đưa vừa đi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đắc tội, nhưng vào lúc này, Tích Thúy bên tai đột nhiên vang lên vệ đàn sinh ôn nhuận ân cần tiếng nói. Hắn một tay cầm cánh tay của nàng, đem nàng đi bên cạnh kéo, dựa vào góc tường, thật sâu ẩn vào trong đêm đen. Vệ đàn sinh cách nàng quá gần. Gần đến Tích Thúy có thể nhìn thấy hắn rủ xuống khóe mắt, hiện ra ánh sáng nhạt hai mắt, chỉ trong nháy mắt, không cần hắn mở miệng, Tích Thúy đã muốn theo bản năng ngừng hô hấp, tăng trị lắc ký bản, bước chân nhẹ mà chậm, tại dài dòng chờ đợi chung, Tích Thúy bỗng dưng cảm giác được gáy giống như rơi xuống thứ gì. Tinh tế ngứa một chút, đang tại đi trong quần áo nhảy. Nàng biến sắc, há miệng thở dốc, vệ đàn sinh đã tay mắt lanh lẹ bụng miệng nàng lại. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn để sát vào, cánh môi dán tại nàng bên tai, môi trằn trọc phun ra một cái thấp mà trầm khí thanh âm. Xuyệt, hắn một bàn tay che được gắt gao, một tay còn lại lại lướt qua đỉnh đầu nàng, đi nàng cổ mặt sau thò đi. Hơi lạnh đầu ngón tay không biết là cố ý vẫn là vô tình. Khẽ vuốt qua Tích Thúy trơn bóng da thịt. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Giống một cái hộp lưỡi băng lãnh độc xà. Rồi sau đó, dừng lại, vững vàng một chảo. Liền đem mới vừa dừng ở cổ nàng thượng con nhện cho nhéo vào trong lòng bàn tay. Tăng trị rốt cuộc đi qua. Ký bản chạm vào nhau tiếng vang dần dần đi xa. Vệ đàn sinh lúc này mới buông nàng ra, hắn cúi xuống, đem trên tay niết một con nhện cũng để xuống. Trong bóng đêm, Tích Thúy ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt hắn, thần sắc bằng phẳng, vẫn chưa bởi vừa mới thân mật chạm nhau mà biểu lộ nửa phần xấu hổ. Thời điểm không còn sớm, trở về thôi, hắn đứng dậy, đề ra ống tay áo, ý cười yến yến nói. Sau chân núi đi dạo một vòng sau, vệ đàn sinh liền bắt đầu chuẩn bị bế quan công việc. Lần này Tịch An làm cho hắn trước tiên bế quan, nói không chừng đang cùng Tịch Bụi một chuyện có liên quan. Tại hắn trước khi bế quan, Tích Thúy riêng đi đưa tiễn hắn. Vệ đàn sinh nhìn thấy nàng đến, không khỏi cười nói, bất quá là bế quan 10 ngày nửa tháng mà thôi. Tích Thúy nghiêm trang. Vệ tiểu sư phụ vừa là ta chi bằng hữu, ta tiến đến tiễn đưa cũng là nên. Vệ đàn sinh cười cười, thỉnh nàng uống ly trà. Liêu phòng hiên cửa sổ đại mở, gió xuân phòng ngoài mà qua, muốn tại trong thạch thất khô ngồi nửa tháng. Tiểu sư phụ không cảm thấy nhàm chán sao? Nếu muốn được đến thật thưa, tự nhiên là muốn đi khó đi chi sự, nhẫn khó nhịn chi tình. Tích Thúy thẳng thắn thành khẩn nói, ta trời sinh tính hiếu động, kêu ta khô ngồi trên 10 ngày nửa tháng, ta làm không được. Vệ đàn sinh khó được cười to. Tích Thúy cùng hắn lặng lặng ngồi nửa canh giờ, hắn chân trái bàn khởi, đùi phải buông xuống, ngồi ở trên tháp, nhìn ngoài cửa sổ cảnh xuân. Trong đó, hai người một lời chưa phát. Tích Thúy mắt nhìn trong chén bích ảnh nổi hoa, đột nhiên cảm thấy giống như bây giờ kỳ thật cũng không sai. Bình tĩnh nhàn nhã, không cần nghĩ quá nhiều sự. Thanh niên tăng nhân liếc nhìn ngoài cửa sổ sơn trà cây. Xa xăm niệm một câu Sùng Tuệ thiền sư kệ nói, khi có Bạch Vân đến đóng cửa, càng không gió nguyệt từ núi lưu, lúc này mới đứng dậy. Thạch thất liền tại Không Sơn tự sau núi. Tích Thúy nhìn theo hắn đi vào thạch thất, cho đến kia mặt ngọc sắc thân ảnh biến mất không thấy. Vệ đàn sinh bế quan sau không lâu, đã đến cao lão phu nhân ngày sinh. Tích Thúy xuống núi, tạm thời thu liễm cái khác tâm tư, hết sức chuyên chú ứng phó lần này thọ yến. Chẳng biết tại sao, trên sơn đảo, nàng tổng cảm giác giống như có một mặt ánh mắt chính đuổi theo chính mình. Chờ nàng quay đầu lại, lại biến mất vô tung vô ảnh. Có lẽ là ảo giác đi. Ánh mắt theo nam nữ khách hành hương nhóm trên mặt thu hồi. Tích Thúy bất an địa tâm nghĩ, lần này cao lão phu nhân thọ bữa tiệc mời tới không ít người. Rất nhiều đều là trước từng tại kinh giao đã gặp gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy nàng, bất luận nam nữ đều có chút thân hòa cùng nàng chào hỏi. Cao gia chung, có người nghe nói qua nàng vó ngựa dưới cứu người một chuyện. Cũng có người chưa từng nghe nói, nhìn đến lần này trường hợp, không khỏi đầy mặt kinh ngạc, không thể tin đánh giá đứng ở một bên Tích Thúy. Đến nhân chung, Tích Thúy còn thấy được lần trước nhìn thấy kia chử gia Lục Lang chử Nhạc Tâm cho hành tửu lệnh. Thượng nhất quyết không tha hạ diệu, chử Nhạc Tâm hôm nay xuyên kiện sáng sắc quần áo, khí phách phân chấn, thiếu niên trước cùng Cao Khiên chào hỏi, lại quay mặt lại, thần thái phi dương về phía nàng vấn an. Tích Thúy thái độ câu nệ lễ độ, khó tránh khỏi mất chút thân thiết, chử Nhạc Tâm giống như không có nhận thấy được của nàng khách khí xa cách, như thường là vô cùng cao hứng. Chúc thọ thì Cao Oánh đưa lên một tôn ngọc quan âm, hống được cao lão phu nhân đầy mặt tươi cười. Tích Thúy đem tay mình sao dấu bé vô lượng thọ kinh dấu lớn cũng dâng lên đi lên. Cao lão phu nhân thái độ không lạnh cũng không nóng, khen cũng là khen hai câu, sau liền nhường hạ nhân đem thu lên. Nàng không trông cậy vào có thể mượn này quyển kinh Phật thay đổi cao lão phu nhân đối nàng cái nhìn, thuận theo lùi đến một bên. Ngược lại là chử Nhạc Tâm nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Chờ thọ yến buông ra, riêng kề sát, hắn sợ nàng thương tâm, lại lo lắng nàng nhìn ra ý đồ của hắn mà cảm thấy bối rối. Vẫn biến đổi đa dạng nói chút kỳ nhân chuyện lạ đùa nàng vui vẻ. Tích Thúy bị chử Nhạc Tâm biến thành giờ khóc giờ cười, đành phải nể tình cười cười. Không nghĩ đến chử Nhạc Tâm thấy nàng nở nụ cười, cảm thấy cổ vũ, hưng chí đến khi lại muốn múa kiếm, nương tử lại sẽ suy địch. Tích Thúy, nhường lang quân chê cười, ta không thông âm luật. Chử Nhạc Tâm áo não gõ gõ đầu, không địch khúc cũng không sao. Hắn nhất thời lại đổi phó biểu tình, mượn một thanh kiếm, bước chân nhẹ nhàng đi đến trong đình dưới cây hoa, cầm kiếm hành một lễ, nương tử hãy xem hào. Tích Thúy đứng ở hành lang dưới, nhìn hắn dáng người mạnh mẽ, múa một khúc, hoa rơi nhẹ nhàng, sấn được thiếu niên càng thêm xinh đẹp tuyệt trần cao ngất. Thiếu niên thở hồng hộc thu kiếm, chạy lên tiến đến, cười dài hỏi, ta vũ được khả hào. Tích Thúy gật đầu, hào, Lời này nàng phát ra từ chân tâm. Chử Nhạc Tâm lúc này mới hài lòng lại cười mở. Tại cao phủ thượng, hành vi xử sự tổng muốn cố kỵ một ít lễ tiết. Bởi vì mã chàng cứu vệ đàn sinh việc này, nàng hiện tại chọc người chú mục thật sự. Hơi có vô ý, liền trở thành mục tiêu sống. Xem xong Kiếm Vũ, Tích Thúy liền tìm cái lấy cớ cùng hắn cáo từ. Vốn định trở lại trong phòng nghỉ ngơi một chút nhi. Cao Khiên thanh âm lại thình lình tại sau lưng nàng vang lên. Chử gia Lục Lang tuy khiêu thoát chút, nhưng làm người hết sức chân thành. Tích Thúy đầu tê dần, nhận mệnh xoay người. Nhị ca, Cao Khiên. Ân, hắn dừng lại một lát, nói tiếp, nếu ngươi thích, Chử Lục Lang vẫn có thể xem là một cái phu quân. Tích Thúy nhẹ di ong, Chử Lang quân không có ý tứ này. Nàng có thể nhìn ra, Chử Nhạc Tâm xem ánh mắt của nàng đơn thuần trong vắt, không chứa một tia ái mộ ý, nói chuyện ở chung cũng thực tự nhiên, căn bản không đi địa phương khác suy nghĩ. Cao Khiên, ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng là thời điểm đàm hôn luận gả cho huynh muội hai nhân sinh nương Tống Thị đi được sớm. Cao Khiên trực tiếp đem chuyện này ôm đến trên người mình, chủ động gánh vác lên làm nương trách nhiệm. Tích Thúy đau đầu phải đánh cái ngáp, tìm cớ mệt nhọc, nhanh chóng chạy vào trong phòng, độc lưu lại Cao Khiên một người đứng ở ngoài phòng. Không phải hắn quản được quá nhiều, Cao Khiên mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Nàng không nói, hắn cũng rõ ràng thấu đáo. Mấy ngày nay đến, Di Ngọc cho kia vệ đàn sinh đi được quá gần, từ đầu đến cuối làm cho hắn tâm có bất an, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.